Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997. Chương 997. Đến cùng phải hay không bị buộc Hồ Yêu Thế Kỷ hôn lễ? An Lâm nghe nói như vậy, cũng biết nói là ai hôn lễ. Bất quá bọn hắn không có thiệp mời a. Đây nên ai làm? Nếu như hôn lễ hiện trường đề phòng yếu một ít, bọn họ có thể len lén chui vào. Nhưng nếu như đặc biệt nghiêm lời nói, muốn chui vào vẫn sẽ có bị phát hiện nguy hiểm. Tốt nhất là có một cái thiệp mời, quang minh chính đại đi vào. Nếu không, cướp một cái. Ánh mắt cô ả An Lâm lóe lên. Hắn thật ra thì cũng không tán thành tên hề cướp cưới. Loại hành vi này với không khác tìm chết. Hồ tộc cũng không phải là tiểu tộc. Mặc dù không có hợp đạo cảnh siêu cấp lớn có thể, nhưng lại có 6 vị phản hư hậu kỳ đứng đầu đại năng trấn giữ. Bằng An Lâm đám người lực lượng đi đổi toàn bộ hồ tộc, phần thắng cơ hồ là số 0. An Lâm trước đây cũng nói xa nói gần, muốn khuyên tên hề buông tay, thừa dịp hôn lễ cùng đi qua cáo biệt, là không kích thích đến tên hề. Hắn cũng không có tàn khốc địa chỉ ra Bạch Giao đối với nó tình cảm không là ái tình, mà là hướng dẫn từng bước, nói theo thời gian trôi qua, sẽ cải biến rất nhiều thứ, bao gồm một ít tình cảm. Ở phàm trần, nam nữ song phương đất lạ yêu, trong vòng 2 năm, chia tay tỷ số liền cao đến 9 thành. Ngươi và Bạch Giao đất lạ gần 100 năm, ngươi thật cảm thấy nàng tình cảm sẽ không thay đổi lãnh đạm, hoặc là không có đổi tâm sao? Không biết, ta cùng Bạch Giao không giống nhau. Bạch Giao nhất định là bị buộc. Ngoặc kép, là, tên hề giống như một cái khăng khăng nhân, cố chấp cho là, sự tình chính là hắn suy nghĩ trong lòng như vậy tốt đẹp. Bất quá tên hề cũng đáp ứng, là lý do an toàn. Hắn sẽ không xung động làm chuyện điên rồ, mà là coi tình huống phát triển, làm tương ứng sự tình. Lúc này, bàn kề cận hồ tộc lại bắt đầu nói chuyện. Hay, không biết ngươi có nghe nói hay không? Bạch Giao công chúa nghe nói không muốn gả cho Trần Nam thiếu chủ. Thật giống như cuộc hôn lễ này còn có ẩn tình khác. Một cái hồ tộc len lén nói, tên hề hai mắt bùng nổ hết sạch. An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ma đàn, thật chẳng lẽ giống như tên hề nói như vậy? Đây là Bạch Giao bị buộc. Ha ha, người hàng này gặp chuyện luôn là âm mưu luận. Chán không ngán à? Bạch Giao công chúa là chúng ta hồ tộc trẻ tuổi tối đàn bà xinh đẹp, Bạch Hồ nhất tộc lộng lẫy nhất ngôi sao mới. Trần Nam thiếu chủ càng là Hắc Hồ hoàng con trai độc nhất, Hắc Hồ thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Ngọc Thụ Lâm Phong, tuyệt đại vô song. Hai người bọn họ là hồ tộc công nhận trai tài gái sắc, nữ mới lang mạo, trời đất tạo nên một đôi. Còn đến phiên một mình ngươi xấu xí ép tới nghi ngờ phản đối. Một đầu khác hồ tộc không chút lưu tình lên tiếng phản trào phúng. Tên hề kia minh ánh mắt cu ả lượng, dần dần ảm đạm xuống. Bị chửi nam hồ yêu tức giận, cả giận nói, ta nơi nào xấu xí, ta chỉ là dáng dấp bình thường, bên cạnh bàn đó thượng con khỉ, mới nghiêm túc xấu xí. A, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin? Một cái khác hồ yêu quay đầu nhìn lại, hai mắt dần dần trợn tròn, ngược lại hút một hớp lớn hơi lạnh. Tê, thật xấu xí. An Lâm bỗng dưng đứng lên, đi về phía kia hai đầu hồ yêu, cười lạnh nói, lặp lại lần nữa, thế nào, ngươi còn không để cho hồ ly nói thật? Nam hồ yêu đang muốn đổi trở về, lại bị đồng bạn ngăn lại, không ngừng lắc đầu tỏ ý không nên gây chuyện. Nam hồ yêu đem lời nuốt trở về, mặt đầy bất mãn nhìn An Lâm. An Lâm cười ha ha, ngươi cho rằng là không nói lời nào liền xong chuyện à nha? Lặp lại lần nữa, chẳng qua là lời mở đầu, cũng không phải là ngươi không nói một câu nói kia, ta sẽ không đánh ngươi. Dứt lời liền quăng lên quả đấm, bật bật bật, ba ba ba. lộc cộc đi, phốc phốc phốc, a a a, quả đấm nện búa âm thanh cùng hồ tộc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Này đánh nhau kinh động tiên linh chân quả các lão bản. An Lâm ngang ngược địa vẫy một bọc linh thạch cho lão bản kia. Ta cùng trên đất kia hai cái hồ tộc huynh đệ, không đánh nhau thì không quen biết, bọn họ tiền cơm, ta bao. Trên mặt đất, sưng mặt sưng mũi hai đầu hồ tộc thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra. Thần mẹ nó không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta và ngươi quen biết sao? Bọn họ mặc dù trong lòng điên cuồng hô to ma lúa mạch miệng lưỡi công kích, nhưng cưỡng bức An Lâm lạm dụng uy quyền, trên mặt hay lại là tận lực lộ ra mỉm cười. Đúng đúng đúng, chúng ta và vị này nhân loại huynh đệ không đánh nhau thì không quen biết. An Lâm mặt đầy thỏa mãn gật đầu, mang theo tên hề nghênh ngang mà đi. Ra tiên linh chân quả các, tên hề than nhẹ một tiếng. An la, thật ra thì ngươi cũng không cần như vậy. Bọn họ lại nói không sai. Ta lại không phải lần thứ nhất bị người khác nói xấu xí. Bọn họ nói là nói thật. An Lâm cười nhạt một cái nói. Chỉ có ta có thể nói ngươi xấu xí. Những người khác không được. Ai dám nói ngươi một lần. Ta liền đánh bọn họ một lần. Tên hề trần chờ chốc lát. Mới nói. Tiểu Na cùng Đại Bạch cũng đã nói ta xấu xí. Tiểu Na, ngoặc kép. Đại Bạch, ngoặc kép. An Lâm ngực một bực bội, tranh cãi chơi rất khá sao? Còn có thể hay không thể thật dễ nói chuyện? Hắn chậm rãi, lúc này mới giải thích. Thật ra thì, ta không nhịn được đánh bọn họ. Không là bởi vì bọn hắn cảm thấy ngươi xấu xí, mà là bởi vì bọn họ đang bàn luận Bạch Giao hôn lễ thời điểm, lại đang mắng ngươi xấu xí. Tên hề thần sắc ngẩn ra. Trong mắt mơ hồ ngấn lệ đang lấp lánh. Này hai trường hợp như thế sao? Hiển nhiên là không giống nhau. Ai nguyện ý ở nói tới mình thích nữ hài thời điểm, chính mình lại bị đương thành mặt trái ví dụ đàm luận. Tên hề tâm coi như lớn hơn nữa, như thế nào đi nữa không ngại người khác nói chính mình xấu xí. Chỉ sợ cũng không nghĩ ở dưới tình huống đó bị nói lời như vậy đi. An Lâm xuất thủ đánh kia hai cái hồ tộc cường giả. Chỉ sợ cũng là vì vậy nguyên nhân. Tên hề làm rung động cực. Trong lòng của hắn không dễ chịu. An Lâm cũng có thể bén nhạy phát giác ra được. Hơn nữa giúp hắn hả giận. Loại này hảo huynh đệ đi nơi nào tìm. Đi ở trên đường chính. Lui tới sinh linh. Thỉnh thoảng có sẽ xảy ra linh đưa mắt về phía tên hề. Mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lần nữa đưa mắt rời đi. Tên hề than nhẹ một tiếng. Hắn vốn là đã thành thói quen người khác nói hắn xấu xí, nhưng bây giờ là đi gặp Bạch Giao, hắn lại cảm thấy có chút đừng nặn. Người khác ánh mắt như thế nào hắn không có vấn đề, nhưng nếu như bởi vì ảnh hưởng này đến Bạch Giao nên làm cái gì? Nạp giới chợt lóe, nhất cá diện cụ ra hiện trong tay hắn. Đó là cao cấp linh khí, thanh chiến la mặt nạ, phía trên là một cái kim cương nộ mục thập phần ngang ngược biểu tình. Đây là Hứa Tiểu Lan lúc trước đưa cho tên hề lễ vật. Đeo lên đi có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra chứa đựng ở mặt nạ nội lực lượng. Là phi thường thực dụng cao cấp linh khí, tên hề yên lặng đem mặt nạ đeo lên, từ khó coi tên hề biến thành ngang ngược tên hề. An Lâm, Valentina, Đại Bạch cũng chú ý tới hành động này. Bất quá cũng không nói gì nhiều. Tên hề muốn đeo cái gì? Bọn họ thật đúng là không xen vào. Mọi người một đường hướng chính giữa chủ thành đi tới. An Lâm còn đang suy nghĩ trước kia hai cái hồ tộc nói chuyện. Bạch Giao đến cùng phải hay không bị buộc? Nếu như thật bị buộc, như vậy đối với tên hề chọn lựa sách lược, liền phải cải biến a. Đi không bao lâu, một tòa nguy nga lộng lẫy thủy tinh hoàng cung xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này tòa hoàng cung thành cung cao cao đứng vững, toàn thể lấy màu trắng sắc điệu làm chủ. Nội bộ cung điện liên miên bất tuyệt, còn có sơn thủy tô điểm trong đó. Nóc cung điện do thủy tinh tạo thành, màu trắng thủy tinh khúc xạ ánh mặt trời, lóng lánh màu sắc rực rỡ, ánh sáng rực rỡ. An Lâm cặp mắt híp lại, nhẹ giọng nói, đến, Bạch Hồ tộc cung điện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.